Chương 218, Cạ Dù Hạ cùng Xỉn Thi ạ tất cả nhân viên đối chiến, Nam. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua, hai người lần nữa tiến nhập đối chiến trong sân. Nửa hiệp sau rốt cuộc bắt đầu rồi. Nửa hiệp sau, liền do ta tới trước đi ra đi liền quyết định là ngươi. Lu Cạ Dì Ồ. Cạ Dù Hạ lấy ra bổ kỳ bản ném đi. Một con màu xanh nhạt cầu đầu nhân đứng ở Cạ Dù Hạ chiến đấu trường trên mặt đất. Nói lên Lu Cạ Dì Ồ. Vẫn là trước đây Xỉn Thị ạ ở Thạch Anh Đại hội thời điểm đưa cho Cạ Dù Hạ, chỉ là bây giờ lại muốn cùng Xỉn Thị ạ đối chiến. Đây chính là ban đầu Lũ Cạ Dì Ồ A đã phát triển đến tình trạng này, Thiên Vương Đình Phong, thật không hổ là Cạ Dù Hạ. Xỉn Thị ạ nhìn Lũ Cạ Dì Ồ, tán thưởng nói rằng, thế nào ta cũng bắt vấn này, cải biến ta hoàn cảnh xấu, cho nên đi thôi nhờ ngươi Lũ Cạ Dì Ồ. Xỉn Thị ạ lúc này cũng ném ra chính mình bộ kẹ mẩn. Dĩ nhiên cũng là Lũ Cạ Dì Ồ. Cái này khiến hai bên đều là Lũ Cạ Dì Ồ đối chiến, không biết bên kia càng mạnh. May nhìn hai bên Lũ Cạ Dì Ồ kích động 12 nói rằng, ấn thật lực mà nói, chắc là nạ nạ Lũ Cạ Dì Ồ mạnh hơn, dù sao đã là quán quân trung kỳ thực lực, thế nhưng chớ quên cả dù hạ Lũ Cạ Dì Ồ nhưng là còn có cái kia năng lực. Cô dù kỳ nhìn hai bên Lũ Cạ Dì Ồ cũng là chăm chú nhìn. Lũ Cạ Dì Ồ. Lần này ngươi đối thủ nhưng là mạnh hơn ngươi đồng tộc nha, như thế nào đây có lòng tin sao? Cả dù hạ cũng không có ngay từ đầu giống như Xỉn Thị ạ Lũ Cạ Dì Ồ kịch liệt triển khai chiến đấu, dù sao cũng là luận bàn mà thôi, cũng không có ai nói cái gì. Đường thẻ cả dù hạ Lũ Cạ Dì Ồ rất có khí thế hét lớn một tiếng, hai mắt mạo hiểm tràn ngập chiến đấu dục vọng hỏa diễm. Xem ra ngươi là đã đợi không kịp, như vậy nà nà. Chúng ta cũng nên bắt đầu rồi đi, Cạ Dù Hạ hướng về phía Xỉn Thị ạ nói rằng. Được á, ta cũng đang có ý này. Xỉn Thị ạ cũng gật đầu. Bất quá đối thủ nạ nạ Lũ Cạ Dì Ồ, như vậy còn là muốn dùng đến cái này mới được á, chuẩn bị xong chưa Lũ Cạ Dì Ồ. Cạ Dù Hạ vươn chính mình tay trái bao tay, hướng về phía Lũ Cạ Dì Ồ hô. Cái này chính là tiến hóa bao tay sao? Xỉn Thị ạ lúc này mới có chú ý tới Cạ Dù Hạ phía trên tay trái tiến hóa bao tay. Mấy ngày qua, Xỉn Thị ạ thật đúng là không có đi chú ý tới vật này, ở ý tưởng của nàng bên trong, cái gì đó mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn chẳng lẽ còn có thể làm cho một con bộ kẹ mẩn thực lực đột nhiên đạt được có thể cùng thiên vương cấp quán quân cấp bộ kẹ mẩn đem cho nở dê lại sao? Xong lần này Cạ Dù Hạ chính là muốn nói cho nàng biết, đây là có thể. Lu Cạ Dì Ồ, mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn. Cạ Dù Hạ ngón trỏ phải cùng ngón giữa chạm tới tay trái tiến hóa bao tay ở trên tiến hóa chìa khóa thạch. Tiến hóa chìa khóa thạch cùng Lũ Cạ Dì Ồ trong tay trái Lũ Cạ Dì Ồ mẹ gạ thạch đồng thời phát ra bạch quang chói mắt, ở những người khác dưới ánh mắt kinh ngạc, Cạ Dù Hạ Lũ Cạ Dì Ồ phát sinh biến hóa. Xỉn Thị ạ Lũ Cạ Dì Ồ ở gặp được Cạ Dù Hạ Lũ Cạ Dì Ồ phát sinh sau khi biến hóa, hai con mắt vẫn chăm chú nhìn. So với nguyên bản Lũ Cạ Dì Ồ, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn mẹ gà Lũ Cạ Dì Ồ có vẻ càng thêm thành thục, trên người vô thì vô khắc đều ở đây tản ra cường đại dẫn sóng lực. Thật mạnh, cũng chỉ là một cái mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, để vốn chỉ là thiên vương tột cùng Lũ Cạ Dì Ồ tiến nhập quán quân cấp. Xỉn Thị ạ khó tin nhìn. Đối với mẹ gà hệ vô lũ thì hòn thế nhân bây giờ còn là hiểu quá ít, có thể tiến hành mẹ gà hệ vô lũ thì hòn bổ kẹ mần càng là không có bao nhiêu. Dù sao tiến hóa chìa khóa thạch cùng đối ứng bộ kẹ mẩn mẹ gạ thạch đô không phải dễ lấy được như vậy đồ đạc. Bất quá những thứ này đối với Xỉn Thị ạ cùng thân phận của Cạ Dù Hạ mà nói, đều không phải là cái gì khó khăn sự tình, huống chi Cạ Dù Hạ vẫn có thể trực tiếp từ cửa hàng ở giữa tiến hành hối đoái. Được rồi, mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ, giã nạ na cùng Lũ Cạ Dì Ồ biết một chút về người tiến hóa sau thực lực đi. Cạ Dù Hạ cười đối với mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ nói rằng, đường thẻ mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ gật đầu. Lần này thật là mượn đúng, chỉ là có thể thấy được như vậy tiến hóa, như vậy đủ rồi. Tâm tình lúc này kích động nhất vẫn là Dồ Sẩn, nhìn lần nữa tiến hóa Lũ Cạ Dì Ồ, nhất định chính là lật đổ nàng nguyên bổn nhất một mạch tới nay nhận thức. Nếu như nói gờ rẹn nhìn dạ biến hóa chỉ là trường hợp đặc biệt, như vậy mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ chính là phá vỡ truyền thống một loại mới tiến hóa phương thức. Mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ, đánh trước cái bắt chuyện. Dẫn sóng đạn. Cạ Dù Hạ hướng về phía mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ nói rằng. Mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ồ một tay theo tay vung lên, một viên dẫn sóng đạn từ trong tay ném về Xỉn Thị ạ Lũ Cạ Dì Ồ. Đầu khớp xương đâm. Xin thì ạ hô. Xin thì ạ lũ cả gì ổ hai cái tay cánh tay hợp lại, sau đó từ trung gian rút ra một cây màu xanh nhạt từ dẫn sóng tạo thành dẫn sóng đồng, nhắm ngay mẹ gạ lũ cả gì ổ tổng cộng tới được dẫn sóng đạn chính là đâm một cái. Thình thịch dẫn sóng đạn trực tiếp muốn nổ tung lên. Tăng cường quyền cả dù hạ đột nhiên hô. Mẹ gạ lũ cả gì ổ đột nhiên xuất hiện tại xỉn thì ạ lũ cả gì ổ bên phải, một cái nắm tay hướng về lũ cả gì ổ mặt bộ phận vung đi. Cũng may xỉn thì ạ lũ cả gì ổ cũng là trải qua bách chiến, đã sớm luyện thành một cái 660 chạy phản xạ thần kinh, trực tiếp phía bên trái giật mình, tránh được mẹ gạ lũ cả gì ổ công kích. Quyết ở tắc. Xỉn thì ạ có thể không phải cái loại này chỉ nhìn cùng với chính mình bổ kẹ mần bị đánh mà không phản kích người. Lập tức để lù cả gì ổ phản kích. Lù cả gì ổ thân thể hóa thành một đạo bạch quang, xông về mẹ gạ lù cả gì ổ. Thế nhưng ở dẫn sóng trước mặt, ngươi tất cả đem không chỗ có thể ẩn giấu. Cả dù hạ mở miệng nói. Mẹ gạ lù cả gì ổ thân thể hơi một bên tránh được lù cả gì ổ công kích, sau đó hai cái tay cánh tay nhanh chóng vươn, giữ lại lù cả gì ổ cánh tay, lắc một cái, trực tiếp đem lù cả gì ổ cánh tay trở tay khóa tại sau lưng đeo. Sau đó chân phải nhanh chóng về phía trước đá một cái, trực tiếp đem lũ cả gì ổ đá bay đi ra ngoài. Xin thì ạ lũ cả gì ổ phẫn nộ đứng lên, bị đối thủ dễ dàng như vậy chế phục, để lũ cả gì ổ đầu bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Tỉnh táo lại, lũ cả gì ổ. Đang ở lũ cả gì ổ muốn xông lên đi trả thù thời điểm, xin thì ạ tiếng la tỉnh lại phẫn nộ bên trong lũ cả gì ổ. Thật không hổ là nã nã. Ta còn tưởng rằng lần này có thể buông lỏng đánh bại lũ cả gì ổ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy để nó tỉnh táo lại. Cả dù hạ có điểm tiếc nuối nói.